Bóng bàn nói, Tố Diệp mừng rỡ, tốt quá rồi, nhưng mà bóng bàn đổi giọng ngữ khí hơi ngập ngừng. Sao vậy, đầu kia hạ thấp giọng, nhưng mà tôi cần thêm tiền, anh đang lừa đảo đấy à? Tố Diệp bất mãn, tôi thề tôi tuyệt đối không có ý lừa đảo cô, chỉ có điều tôi hoàn toàn không ngờ lai lịch của Vincent lại đáng sợ như vậy. Với cả nghe ra được đối phương đúng là rất căng thẳng. Về chuyện của Niên Thị, mong cô hiểu cho, một khi những tài liệu này truyền ra ngoài, có lẽ bản thân mình chết thế nào tôi cũng không biết. Tố Diệp sững người, anh có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Sau khi điều tra Vincent, tôi đã quyết định sau này không làm nghề này nữa. Tôi cần một khoản tiền, một số tiền đủ để tôi sống hết nửa quãng đời còn lại mà không phải lo ăn lo mặc. Tôi không thể ở lại Trung Quốc nữa. Tố Diệp chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang bên tai, dường như sự hoảng sợ của bóng bàn đã lan truyền tới cô. Cô cố bình tĩnh lại và nói, ý của anh là Niên Thị và Vincent có một bí mật không thể để ai biết. Đúng vậy, thế nên tôi cần tìm một sự bảo đảm. Giọng của bóng bàn hơi run rẩy. Tôi biết quan hệ của cô và Niên Thị, Niên Bách Ngạn là chồng cô. Khi nhìn thấy những tài liệu này, tôi không dám chắc liệu cô có nuốt lời không bảo đảm cho sự an toàn của tôi nữa hay không. Tôi không tin ai cả, chỉ tin tiền thôi. Tôi muốn cô tăng giá tiền ban đầu lên gấp 10 lần. Muộn nhất là tới giờ tan làm của ngân hàng tối nay, nếu tiền vẫn chưa được gửi vào tài khoản của tôi, tài liệu sẽ lập tức bị tiêu hủy. 10 lần, anh, chị Niên, những tài liệu này tuyệt đối xứng đáng với số tiền tôi yêu cầu. Bóng bàn ngắt lời cô, nói rõ từng câu từng chữ. Hơn nữa tôi bảo đảm, ngoại trừ tôi ra, sẽ không có người thứ hai có thể có bản lĩnh tìm được chỗ tài liệu sâu đến vậy. Tôi không muốn phiền phức, tôi chỉ muốn bình yên sống nốt quãng đời còn lại thôi. Cách chương.